Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 621, Vô Tương Bí Điển, 2, Hoàng Thần Vương nghe lời của Phương Thốn cũng thấy hơi kinh ngạc, im lặng một lúc mới nói, Long Thần Vương muốn lấy mạng ngươi là chuyện không quá khó hiểu, ngươi có biết là 10 năm trước, Long Thần Vương vẫn luôn là đại luyện khí sĩ được công nhận đứng thứ hai ở Đại Hạ ta ngoài tiên đế, lúc trước còn có lời đồn cảnh giới tu vi của hắn đã sắp đuổi kịp Đại Hạ tiên đế rồi. Nhưng 10 năm trước, huynh trưởng ngươi đã từng gặp hắn ở Dạ Nguyên, lúc đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bắt đầu từ lúc đó Long Thần Vương liền lập tức rời khỏi Dạ Nguyên. Trở về Long Thần Cung bế quan, ngay cả ta cũng chỉ có được một vài tin tức nhỏ không cách nào xác định, có tin đồn Long Thần Vương đã từng đấu pháp với huynh trưởng ngươi ở Dạ Nguyên, bị hắn phá một môn thần thông, từ đó tu vi giảm mạnh. Mà khi đó vốn dĩ tiên đế trở về từ Dạ Nguyên là vì điều tra xem rốt cuộc là ai đã hại huynh trưởng của ngươi, mặc dù kết quả không giải quyết được gì, nhưng tiên đế lại từng tự mình đến Long Thần Cung một chuyến, trước mặt mọi người chất vấn Long Thần Vương có tham gia vào chuyện này không? Bị huynh trưởng của ta phá một môn thần thông. Phương Thốn khẽ trầm ngâm. Mới cười nói, nếu là như thế vậy thì có nhiều chuyện có thể hiểu rõ rồi. Mọi người nghe vậy đều không khỏi có chút lo lắng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất lẽ nào không phải là nên nghĩ cách giải cứu nhị lão sao? Không cần lo lắng về vấn đề giải cứu cha mẹ ta. Phương Thốn giống như thấy sự lo lắng của mọi người, nhẹ giọng nói, nếu đối phương đã muốn vô tương bí điển của ta vậy ắt sẽ truyền tin tức hẹn gặp ta ở nơi nào đó, bây giờ có nhiều người nguyên thành giúp như vậy, địa điểm này chẳng mấy chốc sẽ đến đây thôi, trước tiên nghe ngóng xem đối phương nói thế nào. Món nợ này phải tính như thế nào? Đương nhiên cũng biết được làm thế nào để cứu nhị lão nhà ta. Hắn nói rồi hơi dừng lại, cười nói, bây giờ chuyện ta quan tâm là chuyện khác. Mọi người đều giật mình, vội hỏi, cái gì? Phương Thốn nhẹ nhàng mở miệng, lời nói như đao nói, rốt cuộc yêu tộc lấy đâu ra lá gan dám vì Long Thành sai sử mà đến gây bất lợi với Phương gia ta. Không biết có bao nhiêu người ở đây nghe thấy lời này đều giật mình. Phương nhị công tử lại vì chuyện này mà tức giận sao? Chỉ là chuyện này, lạc đề rồi đi. Có một việc Phương Thốn đoán không sai. Rất nhanh đã có tin tức tung tích của cha mẹ hắn truyền ra. Theo thám tử tìm hiểu thì một đám yêu ma xâm nhập Liễu Hồ, tấn công vào trong thành, bắt Phương gia nhị lão rồi đi về phía nam, xuyên qua hai quận, rời khỏi lãnh thổ của Nguyên Thần Quốc, sau đó đi đến vị trí tiếp giáp với biên giới của Nam Cương, đi vào sâu trong Mang Sơn vô chủ, hơn nửa bên trong Mang Sơn, là nơi núi Vấn Thiên chiếm cứ. Nếu trong khoảng thời gian ngắn chạy tới cứu giúp, nhất định có thể giải cứu hai vị lão nhân. Theo như lời đồn, khi Phương Nhị công tử nghe được tin tức này, hắn vô cùng sửng sốt, lập tức mượn binh mua ngựa, muốn đi một chuyến đến núi Vấn Thiên, chẳng qua nơi đó không còn là lãnh thổ của Nguyên Quốc cho dù Nguyên Thần Vương cũng không thể điều khiển thướng thủ giúp hắn cứu người. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian này, đột nhiên thế cục toàn bộ Nguyên Thành hay phải nói là toàn bộ Đại Hạ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Triều đình hạ nghiêm lệnh, chất vấn vì sao còn chưa có kết quả đàm phán hòa bình. Cũng có một số hiệu buôn và thế gia, tông môn vội vã tìm hiểu con đường buôn bán này nên đi như thế nào. Cùng lúc đó, ở lãnh thổ của Nam Hoàng Thần Quốc có người nổi loạn, tình thế nguy cấp. Theo thám tử Nguyên Thành tìm hiểu được thì đó là thích khách Thiên Hành Đạo đột nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó, giết một người, để lại tên rồi bỏ đi. Ngay lập tức, tình thế đại biến làm người ta không khỏi thắc mắc liệu những chuyện này có liên quan đến Phương gia hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng là Phương Nhị công tử sốt ruột muốn cứu song thân nên luống cuống tay chân, lập tức quyết định đi núi Vấn Thiên để nghĩ cách cứu song thân. Vì vậy, sau khi nhận được tin tức, chưa đầy hai ngày đã rời đi, cũng không sắp xếp được mấy người cao nhân đi theo, hắn rời khỏi Nguyên Thành, suốt đêm cưỡi đằng vân, dựng thuyền pháp đi về phía núi Vấn Thiên. Cái này dường như có chút gấp rút. Bên trong Nguyên Thành, trên đường phố không biết có bao nhiêu người đang bàn tán chuyện này, tất cả đều lắc đầu cảm thán, không gấp sao được. Phương Nhị công tử đâu còn lựa chọn nào khác. Nói ra cũng buồn cười, nếu là song thân của người bình thường có lẽ sẽ cho qua, còn song thân của Phương Nhị công tử thì không bỏ được, hai vị lão nhân kia không chỉ là song thân của hắn mà còn là song thân của Phương Xích Tiên Sư, sao có thể bỏ mặc họ được. Bây giờ, hoặc là hắn đến triều ca, khóc lóc kể lể với đại nhân trong triều, cầu người giúp đỡ hắn cứu song thân trở về, nhưng ngươi cũng biết mà những đại nhân trong triều kia làm việc chậm chạp, huống hồ những yêu ma kia lấy tốc độ sấm chớp rời khỏi lãnh thổ Đại Hạ, vượt ngoài tầm với. Hoặc là, hắn ở lại Nguyên Thành. Gom đủ nhân mã rồi đến núi Vấn Thiên, nhưng mà... ai có thể giúp hắn? Trong cuộc thảo luận, một người khác cười nói, có lẽ còn một chiến lược khác, không phải có người âm thầm đồn đại rằng chuyện này có liên quan đến Long Thành sao? Có lẽ Phương Nhị công tử sẽ đến Long Thành để xin đối phương thả người, Long Thành thiếu chủ lúc đầu nói sẽ hỗ trợ nhưng lại bị Phương Nhị công tử nóng vội từ chối, loạn kiếm chém người, lúc này hẳn là vẫn còn tức giận. Có tức thì cũng sẽ đàm phán hòa bình thôi, không biết ngươi có nghe nói tin tức này chưa? Tin tức gì mà ngươi phải nhỏ giọng vậy? Phương Xích Tiên Sư đúng đã để lại một đạo truyền thừa. Vô Tương Bí Điển. Suy. Chương 622, đảo Hoàng Long giữa một mảnh lời đồn, Phương Thốn thực sự đã rời khỏi Nguyên Thành. Trên một con thuyền du sơn ngoạn thủy chạy băng qua rừng núi hoang vắng, hắn mặc một chiếc áo bào trắng, đi cùng với hắn là tiểu hồ ly bị hắn gọi trở về từ Thủ Sơn Tông, Vũ Thanh Ly, Vân Tiêu và một con chim anh vũ lắm mồm, bọn họ chậm rãi uống trà, uống rượu, ăn hạt dưa do tiểu hồ ly bốc, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, thoải mái đến mức khiến người ta suýt nữa ngủ thiếp đi. Vậy chúng ta sẽ đến Nam Cương sao? Vân Tiêu đã lên đường được 3 ngày nhưng vẫn có cảm giác không chân thật. Nghi ngờ nhìn xung quanh. Phương Thốn gật đầu, đương nhiên là đi Nam Cương. Sắc mặt Vân Tiêu méo mó, rốt cuộc, vì sao phải đến Nam Cương? Phương Thốn nói, Nam Cương có Ôn Như Hương, chỉ cần nơi đây còn tồn tại một ngày thì Nam Cương sẽ không ngừng luyện chế ra yêu đan chảy vào Đại Hà sẽ nảy sinh rất nhiều ma quỷ. Trận đàm phán hòa bình lần này lại trở nên rắc rối không phải là vì yêu đan sao? Cho nên, nếu muốn thúc đẩy việc này mà không đi Nam Cương thám thính thì sao giải quyết được? Nhưng quan trọng là... Vân Tiêu có chút nóng vội nhưng cuối cùng cũng bất lực thở dài, hắn ta cầm chén trà lên. Uống cạn rồi thở dài, tin tức Vô Tương Bí Điển bị lộ ra ngoài, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm, vậy mà chúng ta cứ thế rời khỏi Nguyên Thành. Là bởi vì có người tìm ta... nên phải đi Nam Cương, không đúng sao? Phương Thốn cười, nói, về công thì đến một chuyến Nam Cương để thúc đẩy đàm phán hòa bình. Mà về tư? Ánh mắt hắn lạnh dần, lộ ra một chút u ám, sau một lúc lâu mới nói, yêu ma Nam Cương tìm đến Long Thành, cấu kết với nhau, muốn thúc đẩy mối quan hệ này, điều kiện tiên quyết là lấy tính mạng ta, sau đó gây bất lợi với Phương gia, như một vai hề nhảy nhót, không biết sống chết. Như vậy... hắn hơi dừng lại và trầm giọng nói, nếu bọn họ muốn bức ta phải rời khỏi Nguyên Thành vậy thì ta sẽ rời khỏi. Nếu không đi thì hắn còn một phần hậu lễ, chẳng phải tự dưng Phương gia ta lại trở thành trò cười cho thế nhân sao? Vân Tiêu nghe vậy cũng trầm mặt. Hắn ta vẫn nhớ như in lúc trước Phương Thốn nói ra mục đích khiến của mình mọi người khiếp sợ. Yêu ma hành hung, Long Thành lừa gạt, sóng ngầm cuồn cuộn tạo thành một mớ hỗn độn, làm sao bây giờ? Phương Thốn đưa ra câu trả lời rất đơn giản, Hoàng Thần Vương về Hoàng Thành bình loạn, Nguyên Thành đợi lệnh của triều đình. Chư Tông tiếp tục ở lại Đại Tiên Hội, còn hắn đi thẳng đến Hoàng Long. Chẳng qua đó là Ôn Như Hương, là nơi có đại yêu tôn tọa trấn, nơi yêu tà nhất vùng đất Nam Cương. Tu vi của Phương Nhị công tử cũng chỉ là kim đan, rốt cuộc cũng chưa thành đan. Với tu vi này mà không có Hoàng Thần Vương đi theo giúp đỡ, sao hắn dám đánh chủ ý lên Ôn Như Hương? Vân Tiêu thật sự cảm thấy đây là hành động tự tìm đường chết, đặc biệt là muốn tìm đường chết còn dẫn hắn theo. Đương nhiên, hắn chỉ dám bất mãn trong lòng lúc này cũng không dám nói cái gì. Cuối cùng, Phương Thốn thuyết phục được Hoàng Thần Vương. Mặc dù hắn ta không biết Phương Thốn dùng phương pháp gì để thuyết phục. Trong lòng bất đắc dĩ nhưng cuối cùng hắn ta vẫn hỏi, vậy nhị lão trong nhà ngươi thì sao, thật sự mặc kệ. Phương Thốn nghe vậy thì trầm mặt, một lúc sau, hắn nhịn không được nữa phá lên cười, ha ha ha. Cũng vào lúc này, Nam Cương và Đại Hạ gặp nhau tại Mang Sơn, núi Vấn Thiên. Một đám yêu ma chiếm cứ trên núi, yêu khí cuồn cuộn bốn hướng, dường như khiến ngọn núi bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Đại yêu tọa trấn trên núi, tiểu yêu lao ra xung quanh, không vì sao Mang Sơn này thu hút rất nhiều giả thú, yêu thú. Thậm chí là một số lưu dân cũng ở chỗ này uống máu, nhai thịt, tứ chi gãy nát vứt bừa bãi khắp nơi khiến cho ngọn núi Vấn Thiên non xanh nước biếc như một tu la địa ngục, nơi nơi ngập tràn mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Nhưng cố tình lại có một số người ngồi trên núi nghiêm túc nướng thịt. mấy tiểu yêu thanh tú tu thành hình người đang nướng thịt thơm phức, rải muối, dầu mỡ với thìa là, còn ở bên cạnh, một vài tiểu yêu ở trong một đống rượu lớn tìm ra một bình trúc diệp thanh có hương vị ngon nhất, còn một con tiểu yêu khác thì đi mon men nhìn ngắm chọn lựa nữ yêu có dung mạo đẹp nhất. Thanh Lân đại vương, chỉ là hai người phạm mà thôi, sao chúng ta phải hầu hạ đến như thế? Một số yêu quái thật sự cảm giác bực mình, không nhịn được phàn nàn với thủ lĩnh. Thủ lĩnh yêu vương tên là Thanh Lân, hắn có một vị huynh trưởng kết nghĩa, bây giờ đang ở Nguyên Thành làm yêu sứ đàm phán hòa bình cho Nam Cương, người như hắn mà nhận một việc vặt như vậy chứng tỏ tình huynh đệ hai người vô cùng chắc, cũng là người có đầu óc rõ ràng hiếm thấy ở trong yêu tộc, nghe chát một tiếng, một cái tát đánh ra, tên yêu ma lắm miệng kia bị bẻ gãy một nửa sừng, ngươi thì biết cái gì, biết hai người phàm kia là ai không? Chính là cha mẹ của cái gì tiên sư đại hạ. Người ta tùy tiện sinh một đứa con trai còn mạnh hơn tổ tông nhà ngươi. Yêu quái bị đánh vội vàng nhặt sừng về, vừa nhổ nước miếng thử dán sừng lại vừa ủy khuất nói, nhưng hai người phàm kia ta muốn ăn cũng không no, hơn nữa, bây giờ không phải bọn họ là tù nhân của chúng ta sao? Chỉ cần không đói chết, sau này giao lại cho vị công tử kia, chúng ta cũng xong việc, hà tất gì phải phiền toái như vậy? Thanh Lân yêu vương tát thêm một cái, đánh rớt chiếc sừng hắn vừa dán lại, nói, Phong Nghi, cấp bậc lễ nghĩa, ngươi biết không? Biết là đến lúc đó giao cho Long Thành công tử là xong việc nhưng bây giờ. Ngươi ở trong tay chúng ta, vạn nhất bọn họ chết thì làm sao bây giờ, ngươi cũng biết lá gan của người phàm nhỏ, hơn nữa, ngươi không nghe thấy việc này còn liên lụy đến cái gì bất hương mật, sao? Đó là đồ tốt, chỉ cần giao người lại cho Phương gia, chúng ta xin một phần, mang về Ôn Như Hương, vậy cũng không phải là... Ha ha! Đám yêu ma nghị luận sôi nổi, biến nhát, trên núi, một đám đại yêu vây quanh một lều vải rộng rãi, Phương lão gia tử và Phương phu nhân ngồi nghiêm trang trước thư án, trên thư án là thịt nướng được chọn tốt nhất và một vò trúc diệp thanh ngon nhất. Chương 623, Ôn Nhu Hương ở phía đối diện án kỷ là một yêu cơ đang đợi họ chọn, ăn mặc loè loẹt. Thịt không ăn được, rượu cũng không ngon. Phương phu nhân hất thịt và rượu trên án kỷ đi xuống, mắng to, thứ này dành cho người ăn sao? Bổn lão gia. Không, bổn phu nhân muốn ăn thịt, muốn ăn tế thiêu ngũ hoa, vừa béo lại vừa có nạc, rồi dùng nước suối hầm thịt với nguyên liệu nhân sâm quý giá, chúng ta chỉ ăn hai má thịt mà thôi, còn lại không cần, rượu phải là hoa lê trắng được ủ trong 30 năm, không được nhiều, cũng không được thiếu. Nếu không có, ta tuyệt thực, đói chết ở đây. Tiểu yêu ở bên cạnh phụ trách hầu hạ suýt khóc. Những yêu cơ này cũng không được. Phương lão gia tử ở bên cạnh cũng tức giận, cầm giày đập tới, yêu cơ phải có chút sức mạnh, thượng phẩm hoa yêu, trung phẩm hồ yêu, hạ phẩm xà yêu, ngươi hiểu hay không? Con mẹ nó, ngươi bắt mấy con gấu đen tới lừa dối lão tử, bộ ngươi cho rằng lão tử không biết nhìn hàng sao? Mau cút đi, mang hoa yêu tới cho ta. Phàm là một người không hài lòng, ta liền ăn. Ta liền đâm đầu chết tại đây. Ông ta nói rồi chỉ vào khối đá lớn bên cạnh, hiên ngang lẫm liệt uy hiếp. Lần này, nhóm tiểu yêu hoảng sợ phát khóc. Mà Phương lão gia và Phương phu nhân đắc thắng liếc nhau. Âm thầm cười đắc ý, thông minh chứ. Hai chúng ta, một người muốn uống rượu ăn thịt, một người muốn mỹ nhân, không phải rượu thịt và mỹ nhân, tất cả đều có sao. Thứ hấp dẫn người của Ôn Như Hương là rượu ngon và mỹ nhân. Vu Kiều trưởng quỷ cười nịnh nọt, giới thiệu mấy vị thiếu gia, say rượu nằm ngủ trên đùi mỹ nhân là chân lý của Ôn Như Hương. Lần này bọn họ tới thâm nhập vào địa bàn của đối phương, khắp nơi hung hiểm đương nhiên không thể dựa vào tu vi mạnh mẽ chui vào, sợ rằng gặp tất cả tu vi của Phương Thốn, Hạc Chân Chương, Vũ Thanh Ly, Nhiếp Toàn, Vân Tiêu cũng không phải đối thủ của yêu vương. Người ta là thuộc hạ dưới trướng yêu tôn. Tùy tiện chọn một đại yêu vương đến đây thì cũng đủ làm bọn họ bị thương. Cho nên, bọn họ lấy thân phận là một thương đội. Trưởng quỹ thương đội tên là Vu Kiều, là một lão trưởng quỹ quanh năm chạy đến Nam Cương, mặc dù tu vi không cao, chỉ miễn cưỡng ở bảo thân cảnh nhưng lại quen cửa quen nẻo, biết rõ địa hình, một trưởng quỹ như vậy, đương nhiên Phương Thốn cũng không biết nhưng cũng may, Lâm Cơ Nghi lại biết. Thậm chí, Vu Kiều trưởng quỹ cũng không biết thân phận đám người Phương Thốn. Hắn ta chỉ quen Lâm Cơ Nghi. Nhưng vì Lâm tiên sinh dặn dò phải hầu hạ cho tốt nên hắn cũng không dám chậm trễ. Ân cần hầu hạ suốt chặng đường. Ngày thường, hắn chỉ bận chuẩn bị trước sau ở bên ngoài, không được triệu kiến thì không dám lên thuyền pháp. Nay thấy sắp đến Ôn Như Hương nên hắn mới tiến vào thỉnh an, giới thiệu phong thổ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin, đây là Nam Cương. Phương Thốn đứng trên thuyền pháp trong tay cầm chiếc ô màu đen dường như dùng để chắn ánh nắng thiêu đốt, ánh mắt nhìn xuống thuyền và không khỏi thở dài. Trước khi đến Nam Cương, hắn chỉ biết Ôn Như Hương là một vùng man rợ ở Nam Cương, quần tụ yêu ma, ăn người uống máu, nhưng bây giờ tiến vào Nam Cương. Mọi thứ được quét dọn sạch sẽ, lầu các cao lớn, đình đài tọa lạc, thực sự là một nơi phồn hoa khó có được. Vu Kiều trưởng quỷ cười nói, chắc công tử không biết nơi này còn chưa được xem là Ôn Như Hương chân chính, nó chỉ là giả thành hoang vu nằm ở ngoại ô mà thôi, Ôn Như Hương còn cách hướng Nam 100 dặm nữa mới tới, hơn nữa, hiện giờ là ban ngày nên có không cảm nhận gì quá lớn, vào ban đêm, khi những chiếc đèn lồng được thắp sáng, yêu cơ lắc lư, oanh ca yến hót, đàn sáo cổ nhạc mới gọi là náo nhiệt khiến người khác khó quên. Còn khu hồng đăng kia? Phương Thốn cười thầm trong lòng, chưởng quỷ hay đến đây lắm à? Chưởng quầy lập tức ngượng ngùng. Nói, đã là nam nhân thì ít nhiều gì cũng có chút. Ha ha, chưởng quỷ tự đi đi, tới địa giới gọi chúng ta là được rồi. Phương Thốn cười một tiếng rồi để chưởng quỷ tự đi, mà chưởng quỷ cũng không nói nhiều, hắn cáo từ rồi lui xuống, bình thường hắn cũng không hiếm thấy những công tử nhà giàu nghe nói thanh danh của Ôn Như Hương, đi từ rất xa tới để trải nghiệm nên cũng không thấy kỳ quái. Nếu đã tới rồi thì nên trải nghiệm một phen. Phía trên thuyền pháp, mọi người đã chuẩn bị xong, bây giờ thấy khoảng cách đến Ôn Như Hương chỉ còn 100 dặm, nhìn cảnh tượng xung quanh đây cũng có thể đoán được khung cảnh hưng thịnh của Ôn Như Hương. Phương Thốn cùng với đám người Vân Tiêu, Hạc Chân Chương, Vũ Thanh Liên ngồi thương lượng với nhau, bọn họ tới đây để giải quyết chuyện yêu đan nên không đi trải nghiệm, vậy thì phải giải quyết như thế nào? Có điều, nếu đã muốn đi vào trải nghiệm, vậy thì không thể không coi trọng một chút được. Đến Ôn Như Hương tới, chuyện đầu tiên cần làm là không để người ngoài cảm thấy chúng ta là tay mơ. Phương Thốn cười rồi nhìn Hạc Chân Chương, nói, Hạc Huynh, ngươi có cao kiến gì? Hạc Chân Chương đã sớm nóng lòng hoa tay múa chân suốt dọc đường đi, lúc này thấy Phương Thốn hỏi cũng có chút ngượng ngùng. Đỏ mặt nói, sao ngươi lại hỏi ta những chuyện như thế này, lão Phương, ngươi còn giống một cao thủ hơn ta. Ta chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Phương Thốn cười nói về dạo kỷ viện thì Hạc Huynh vẫn là sống sau đè sống trước, có kinh nghiệm. Hạc Chân Chương liên tục xua tay, sao có thể, ngươi là tiền bối, vĩnh viễn đều là tiền bối. Tuy ngoài miệng khiêm tốn nhưng hắn lại nhịn không được lên tiếng, nhưng mà, vẫn phải cẩn thận một chút, đi ra ngoài phải thông minh, phải kiệm lời, hầu bao lúc nào cũng phải phồng lên nhưng không để làm cho người ta cảm thấy mình khoe tiền. Nói năng khéo léo, không được làm cho người ta cảm thấy mình thô lỗ, nhất là đối với các tỷ muội trong lâu, phải như si tình, trọng tình vừa chân thành một chút mới tốt. Ngươi! Những người khác còn đang tiêu hóa thì Nhiếp Toàn ở bên cạnh nhịn không nổi nữa. Từ trước đến nay hắn rất ngốc, lúc trước bị một đạo kiếm quang đánh đến Nguyên Thành, hắn vội vàng báo tin cho Phương Thốn, không ngờ áp lực lại khiến Phương Thốn nảy ra một kỳ chiêu khác, bên ngoài nói là đi đến núi Vấn Thiên nhưng lại âm thầm đến Nam Cương, đi tới Nam Cương lại không vội làm việc lại đi lăn lộn vào kỷ viện. Chương 624, Ôn Nhu Hương, 2. Đặc biệt là Hạc Chân Chương còn bàn luận những thứ hắn nghe đến ngu người, trước kia ngươi ở Liễu Hồ không phải như thế sao? Lão Nhiếp, mỗi ngày ngay người ở Liễu Hồ đều sắp thành kẻ ngốc rồi, lần này ra đây phải đi theo tăng thêm kiến thức. Hạc Chân Chương ôm lấy hắn, cười nói, lần này tới trấn Ôn Nhu cũng là dịp để ngươi học tập. Nhiếp Toàn càng thêm ngu người, sau khi vào tông môn, các ngươi học được cái gì? Hạc Huynh đã nghiên cứu rất kỹ, vậy thì chúng ta sẽ làm theo những gì hắn nói. Phương Thốn cười nói, đợi đến nơi rồi thì thay quần áo bình thường. Mỗi người đeo một hầu bao lớn, nhưng phải giấu kỹ tu vi. Không cần. Hạc Chân Chương cười nói, Phương Nhị công tử không hiểu rồi, thân phận như ngươi không cần đeo hầu bao mà để cho hạ nhân đeo. Phương Thốn ngay lập tức liếc nhìn Hạc Chân Chương. Nghe bọn hắn nói chuyện vui vẻ, Vân Tiêu ở bên cạnh không kìm được nữa, xen vào nói, Hạc Huynh nói lời này đúng là lời của người thạo nghề. Nhưng đó là ở Đại Hạ, còn chúng ta tới Nam Cương rồi, phong tục khác nhau, điều quan trọng nhất là người ta không xem trọng túi tiền của ngươi, bởi vì nơi này căn bản không thu tiền, mà có thu cũng cực kỳ rẻ. Vì vậy điều đầu tiên phải có một thân hình cường tráng càng tốt, càng được hoan nghênh, cho nên trước khi mọi người đến mấy chỗ này phải uống một vài viên bồi bổ tinh hoàn. Còn nữa, tới đây rồi cũng không cần che giấu tu vi, hoàn toàn ngược lại, bọn họ hoan nghênh tu vi càng cao thì càng nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc, có một số luyện khí sĩ tới đây còn được yêu vương tự mình tiếp đãi. Đương nhiên, chúng ta đi làm chính sự nên không thể làm gì quá lố dẫn đến sự chú ý của bọn họ, nhưng nếu tu vi ở dưới kim đan thì bọn họ cũng không quan tâm lắm. Trên thực tế, vốn dĩ kim đan không được chú ý lắm. Ngoài ra, yêu cơ ở Nam Cương có 3 cấp bậc không thể không biết, đứng đầu là hoa yêu hay còn gọi là thượng phẩm, dung mạo tuyệt đỉnh, tiếp theo là hồ yêu, cấp bậc trung phẩm, tuyệt sắc ở Thanh Hầu, thổi kéo đàn hát đều tuyệt đỉnh, cấp bậc cuối cùng hay được gọi là hạ phẩm thì có xà yêu, nổi trội ở eo mềm chân dài, tà mị thiên thành, dựa vào tu vi và thân phận giả của chúng ta thì chẳng khác gì thế gia công tử bí mật đến đây tìm hoang mua vui, nhãn lực cảnh giới không thể quá thấp, nếu có được. Thượng phẩm thì là tốt nhất. Nếu được trung phẩm thì cũng không sao. Còn hạ phẩm thì chỉ miễn cưỡng phù hợp thân phận mà thôi, nhưng nếu cho ngươi chọn yêu nữ khác thì phải cẩn thận. Hắn thao thao bất tuyệt nói xong, đợi đến khi hắn phản ứng lại thì bên trong khoang thuyền, 5 người nam nhân một con vẹ, 12 đôi mắt đều nhìn hắn chằm chằm, thật may là tiểu hồ ly đang ở cách vách luyện chữ. Chuyện gì vậy? Vân Tiêu đỏ mặt, ra vẻ trấn tĩnh hỏi, không phải các ngươi nói nhập gia tùy tục sao? Bội phục bội phục. Tất cả mọi người đều thở dài chắp tay, ngay cả Vũ Thanh Ly cũng có chút cảm khái. Ha ha, cũng may năm đó ta từng ngu người ở đây một khoảng thời gian. Vân Tiêu cũng vui vẻ đứng dậy. Chắp tay với mọi người, tiếp tục nói, cho nên, tới Ôn Như Hương rồi, chúng ta. Chẳng mấy chốc, màn đêm ở Ôn Như Hương buông xuống hiển hiện trước mặt mọi người. Vu Kiều trưởng quỹ đưa tiểu nhị đến dỡ hàng hóa. Còn đám người Phương Thốn thì được sắp xếp tại khách điếm, sau đó đám người này cải trang giả dạng, ép tu vi xuống dưới kim đan, thay áo mỏng, phe phẩy quạt, trong lòng chờ mong, từ từ bước vào nơi được sánh ngang với tiên cảnh trong truyền thuyết, khi bước trên đường, ai nấy đều ngẩn ngơ. Đèn màu khắp nơi, bốn hướng ca cơ, tuyệt diễm sắc, tà váy bay bay, hoa cả mắt. Cho nên nói, Hạt Chân Chương nuốt mấy ngụm nước miếng. Giang Nan nói, nơi này là thiên đường sao? Những người khác cũng không khá hơn hắn ta bao nhiêu, ngay cả Phương Thốn cũng ngây người. Vân Tiêu cảm khái hoài niệm, sau đó nghiêm túc hỏi một vấn đề, chúng ta chỉ tra xét, hay là... Phương Thốn lẹp xẹp một tiếng, khép cây quạt lại, cười nói, đêm nay có thể buông thả. Mọi người đều kinh ngạc, sau đó một nụ cười bất thiện dần lộ ra trên gương mặt họ. Lúc này cũng có một con thuyền pháp chậm rãi đi đến núi Vấn Thiên từ Nguyên Thành. Thuyền pháp cố ý đi cực chậm. Trên đường đi dường như rất cẩn thận, bên ngoài thuyền pháp có vài luyện khí sĩ. Ánh mắt lúc nào cũng cảnh giác quét tứ phía, trên đầu thuyền là tiểu tử tông chủ, còn ở sau thuyền pháp là hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàng Thạch. Chẳng qua tất cả mọi người đều cho rằng Phương Nhị công tử ngồi trong khoang thuyền lại là hai vị nữ tử. Đây chính là đi núi Vấn Thiên cứu người, cũng không biết nơi đó có bao nhiêu yêu ma lợi, kẻ có ý đồ xấu đang chờ ở đó. Phương Nhị công tử lại yên tâm giao chuyện lớn như này cho hai nữ tử chúng ta, còn không cho chúng ta mời nhiều người giúp đỡ. Mộng Tình Nhi cảm khái rồi nhìn Mạnh Tri Tuyết cười nói, Mạnh sư tỷ, ngươi nói xem, xong việc này Phương Nhị công tử sẽ cảm tạ chúng ta như thế nào? Vốn là cứu người sao lại đợi người ta cảm tạ? Vẻ mặt của Mạnh Tri Tuyết từ lúc lên thuyền pháp chưa hề thả lỏng. Nàng trầm giọng nói, Phương Nhị công tử giao cho chúng ta nghĩ cách cứu song thân của hắn chứng tỏ hắn rất tín nhiệm chúng ta, hơn nữa, hắn không tới chứng minh hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, nếu ta đoán không sai thì lúc này hắn đã thâm nhập vào đầm rồng hang hổ, còn hung hiểm gấp trăm lần so với chúng ta. Đường núi hiểm trở gió thổi, yêu cơ gầy, cầu nhỏ nước chảy, kim tơ trà dại. Thực sự không tưởng tượng được, bên trong Ôn Như Hương còn có phong cảnh ưu nhã bực này, kiến trúc lầu vừa tinh xảo lại thanh tao. Phương Thốn đã sớm đến Lương Đình, một vị tiểu yêu nữ nhìn khuôn mặt còn non nớt hơn tiểu hồ ly một chút đang hầu hạ hắn uống trà. Không biết điểm tâm là tay nghề ở đâu, vừa thưởng thức liền cảm thấy trình độ rất điêu luyện, chắc là một đại sư phụ được nhân tộc mời đến, trà thì là đặc sản của Nam Cương, nếu như chuyển đến Nguyên Thành giá bán chắc chắc sẽ không rẻ, mà ở nơi này không cần trả tiền. Đến châm một điếu thuốc cũng có phục vụ hầu hạ chu đáo như thế, Ôn Nhu Hương này đúng là một nơi tuyệt diệu. Phương Thốn uống cạn một chén trà nhẹ nhàng than thở. Chương 625, thủ đoạn phi thường Vũ Thanh Ly vẫn luôn ở cùng với Phương Thốn, hai người ngồi ở đây đến khi mặt trời mọc, mở to hai con mắt quần thâm, chờ Nhiếp Toàn tới tụ hội, dường như bước chân có chút phù phiếm, nhưng nhìn dáng vẻ kia rõ ràng là vẫn còn một chút dư vị cảm khái. Lại đợi nửa canh giờ, Vân Tiêu mang theo vẹt thải gia của hắn đến đây, một người một chim đều có một chút dư vị. Sau đó lại đợi khoảng nửa canh giờ, rốt cục Hạt Chân Chương cũng xuất hiện, hai vị yêu cơ ở phía sau hắn vẫn còn đang cười. Chư vị, một đêm phong lưu này cảm giác như thế nào? Phương Thốn bảo tiểu yêu nữ hầu hạ trong này lui ra. Chỉ để tiểu hồ ly giúp đỡ châm trà, vẻ mặt tiểu hồ ly xem thường nhìn mấy người này, lúc đưa trà qua rõ ràng động tác có chút nặng nề. Nhất là Hạt Chân Chương chỉ được rót trà lạnh. Nhưng Hạt Chân Chương lại không thèm để ý, trà lạnh ngược lại thoải mái hơn, uống một hơi cạn sạch, hít một hơi thật sâu, nói, tuyệt. Cái này. Nhiếp Toàn liếm môi một cái, nói, ai có thể nghĩ tới chứ, thế mà còn có thể như vậy. Phương Thốn cười nói, vậy ở lại chơi thêm mấy ngày được không? Mặt của Nhiếp Toàn lập tức đỏ lên, rõ ràng trong ánh mắt còn có chút chờ mong. Mắt của Hạt Chân Chương sáng lên, nhưng lại có chút bất đắc dĩ đấm đấm eo, nói, chỉ sợ chịu không được. Phương Thốn nở nụ cười, nói khẽ, ngay cả các ngươi cũng động tâm như thế, huống chi là người khác. Đám người nghe được lời này, sau khi hơi do dự đều đồng thời gật đầu. Vân Tiêu thở dài, phệ cốt Ôn Nhu Hương, mỹ nhân Tiêu Hồn Mộng, chính là nói nơi này. Ôn Nhu Hương này, chính là nơi những người có tầm nhìn và kiến thức đại hạ ta hận nhất. Nhưng đây cũng là nơi nhiều người lui tới nhất, nơi này là chỗ luyện chế yêu đan nhiều nhất trên thế gian, cũng là nơi hại người nhiều nhất. Nhưng hắn làm tất cả những chuyện này đều không hề che đậy hay giấu giếm, mà đến nơi này sẽ có rượu ngon yêu cơ hầu hạ, không cần trả tiền, muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu. Mà thế gian đồn rằng, đến Ôn Nhu Hương này sẽ bị yêu ma ăn thịt, sẽ bị giữ lại, thật ra cũng là giả. Hắn khe khẽ thở dài, nói với Phương Thốn, Ôn Nhu Hương này là yêu địa, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn người hay yêu ma, mà còn rộng lượng đến mức dọa người, bất luận kẻ nào tới đều có thể nhận được tiếp đãi tốt nhất, bất luận kẻ nào muốn đi cũng sẽ không bị ngăn cản. Phương Thốn nhẹ nhàng gật đầu. Đã nhìn ra chỗ lợi hại của cái Ôn Nhu Hương này. Vũ Thanh Ly ở một bên nhẹ nhàng mở miệng, nói, hôm qua ta đã đi quanh nơi này nhìn phong cảnh một chút, có rất nhiều người đến nơi này, có thể nói cực nhiều. Người bản địa sinh ra ở nơi này đa số là tuổi nhỏ hoặc là lão già, không có thanh niên trai tráng, ngay cả một số người nhìn giống thanh niên trai tráng cũng là từ nơi khác đến đây, nhìn khẩu âm và y phục, đều là người ở các nơi xung quanh tiểu thần quốc, thậm chí ở trong đó còn có thể nhìn thấy một số người của thế gia thần quốc, thậm chí là mấy vị chủ của tiểu quốc, đều là trạng thái bình thường. Vân Tiêu gật đầu, cười nói, tư vị bực này, đối với chúng ta mà nói là rất hiếm thấy. Huống chi là người bình thường. Danh tiếng của Ôn Nhu Hương cực lớn, người tới đây cũng nhiều, có mấy ai có thể cự tuyệt được loại dụ hoặc này. Có rất nhiều người tới đây một lần liền không muốn về cố hương nữa, thế là đời đời kiếp kiếp ở lại nơi này và được gọi là dân Ôn Nhu Hương, tuổi thọ của bộ tộc này rất ngắn, thường thì 13 đến 14 tuổi đã sinh con cháu, sau đó cả ngày ở trong ổ lăn lộn không đến 30, thậm chí là 20 mấy tuổi đã khô kiệt mà chết. Thảm trạng như thế không phải là không có ai nhìn thấy. Nhưng vẫn có rất nhiều người vui vẻ chịu đựng, còn có vô số người luôn miệng nói chỉ là tới thể nghiệm một phen, nhưng tới một chuyện, ăn tủy trong xương rồi mới biết liệm cũng ngon, cuối cùng biến thành dân của Ôn Nhu Hương. Nguyên Thành, Hoàng Thành, Lân Thành và những thành lớn của Đại Hạ ta đều có nghiêm lệnh không cho phép tới, nhưng một số tiểu quốc ở biên giới làm gì có nghĩ được như vậy, thậm chí cả tộc dời đến Ôn Nhu Hương cũng không phải không có. Một khi đã tới nơi này liền rơi vào trong mộng đẹp, đừng nói là khí tiên thiên ngay cả con cháu cũng đều giao phó cho nơi này. Cái gọi là cả đời cũng chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nói xong, liền nhìn về phía Phương Thốn nói khẽ, Phương nhị công tử biết yêu đan này là từ đâu tới không? Phương Thốn nhẹ nhàng thở dài, nhẹ gật đầu. Yêu đan, chính là yêu quái trộm khí tiên thiên, của con người tiến hành luyện chế. Chính vì như thế, nhất định phải có người trọng khí tiên thiên mới có thể luyện chế ra yêu đan. Các thành của Đại Hạ, có không ít yêu quái yêu tinh trong núi trọng khí tiên thiên của người, nhưng cái ôn nhu hương này thì lại khác, nó đã thành chuyện bình thường, dường như là Đường Hoàng trộm lấy khí tiên thiên của người. Mà cái này cũng chính là chỗ cao minh của vị yêu tôn kia, hắn căn bản không có ép mua ép bán, tất cả mọi chuyện đều rõ như ban ngày, nhưng càng như thế thì càng có người không kìm lòng được tình nguyện tới đây. Nơi này không cần trả tiền, là bởi vì thứ mà nơi này giao dịch không phải là vàng bạc. Nơi này không có yêu tộc ăn người, là bởi vì cách các nàng ăn người không giống bình thường. Nơi này sẽ không cưỡng ép giữ người ở lại, là bởi vì biết những người kia sẽ tự động trở về. Mà đúng là như thế, cái ôn nhu hương này liên tục không ngừng luyện chế ra yêu đan, một lô lớn thông qua các hiệu buôn lớn tiến vào các nơi trong đại hạ. Lại hấp dẫn vô số luyện khí sĩ dùng cái này tu luyện, từng chút làm hỏng một đồ vật nào đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 626, Thủ đoạn phi thường, 2, cho nên Nam Cương gấp gáp muốn đàm phán hòa bình với đại hạ cũng không có gì kỳ quái, bây giờ người tới ôn nhu hương vẫn chỉ là người của các tiểu quốc xung quanh, hoặc là một số người dân đại hạ tự mình chạy tới đây, nhưng nếu như hai bên ký hiệp nghị, cửa khẩu mở rộng, ai nào biết sẽ có bao nhiêu người không chịu được dụ hoặc của nơi này. Cho dù là mất mạng cũng muốn chạy đến cái ôn nhu hương này nếm thử tư vị. Vân Tiêu nói, chẳng biết từ lúc nào sắc mặt đã từ hớn hở trở nên nghiêm túc. Ánh mắt quét qua đám người trong sân, nói, không nói người khác. Nói các vị ở đây đi nếu được lựa chọn, đồng ý sống dưới sự cai trị của đại hạ ta, khai khẩn ruộng hoang vất vả cần cù cả đời, hay là muốn ở trong ôn nhu hương Nam Cương, mơ một giấc mộng đẹp sống qua ngày. Bầu không khí bỗng nhiên có chút bị đè nén lại. Đám người trong sân đối mặt với vấn đề này, lại không biết trả lời thế nào. Còn Vân Tiêu dừng một lát sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, nói, đây chính là chỗ mà dọc theo con đường này ta nghi ngờ nhất, ta biết Phương Huynh là vì giải quyết vấn đề ôn nhu hương, thế nhưng ta đi dạo quanh ôn nhu hương một lượt. Biết cái này căn bản là không có cách nào giải quyết, người có chân, người không cách nào không cho bọn họ chạy tới đây, vĩnh viễn cũng không thể phòng ngừa những yêu đan này xuất hiện. Cho dù ngươi hủy ôn nhu hương, đập nát bét nó, bọn họ còn có thể xây dựng lại. Ngươi giết sạch yêu cơ nơi này, trong khoảng thời gian ngắn lại sẽ có một nhóm yêu cơ khác đến, ở đại hạ ta những yêu cơ này muốn trộm khí tiên thiên của người, còn phải tu mỹ thuật, còn phải đề phòng bị người ta giết, nhưng ở nơi này quả thực là. Muốn giải quyết như thế nào? Mấy người chung quanh cũng theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Thốn. Nếu nói như thế, trước đó suy nghĩ của bọn họ đã về ôn nhu hương quá đơn giản rồi. Mà dưới ánh mắt của mọi người, Phương Thốn nhẹ nhàng mở cây quạt ra, sau đó lại từ từ khép lại, sau đó cười. Chuyện phi thường, nên dùng pháp phi thường giải quyết. Nụ cười kia, nhìn thế nào cũng giống như có một chút ý âm hiểm, lại khiến người ta không rét mà run. Mà cũng ngay lúc Phương Thốn nhìn thấy tất cả nội tình của ôn nhu hương, dường như đã nghĩ ra biện pháp gì đó để giải quyết. Giữa trời đất còn có một số chuyện phát sinh. Bên ngoài ôn nhu hương, trong đồng hoang, Dạ Anh bò lên một gốc cổ mộc cành lá tùm lộ ra ánh mắt uy nghiêm. Đoạn đường này hắn vẫn luôn đi theo sau, vết thương cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, bây giờ vết thương trên cơ thể đã gần khỏi. Đợi vết thương chuyển khỏi hắn phải làm, đương nhiên chính là. Cùng lúc đó, Nam Hoàng Thần Vương ở dưới một đám nữ quan chen chúc, tiên giá trực tiếp bay khỏi hoàng thành. Trên đường đi nàng nhíu chặt lông mày, cực kỳ ít nói. Nữ quan bên người cũng không dám quấy rầy, chỉ là thầm nghĩ, lần này có người làm loạn ở hoàng thành ta, khiến cho thần vương phải quay trở về. Chuyện như thế đúng là từ trước tới nay chưa từng thấy, chắc hẳn lúc này trong lòng hoàng thần vương đang suy nghĩ, nên dùng thủ đoạn độc ác nào chấn áp bọn tặc loạn này. Mà nữ thần vương lại thầm nghĩ, rõ ràng chuyện lần này ta không trở về nguyên thành cũng có thể giải quyết. Nhưng vì sao lão nhị lại nhất định muốn ta trở về? Hắn có chuyện gì không muốn để cho ta biết sao? Cũng vào lúc này, người mặc huyền bào màu đen đỡ hai cánh tay của ông chủ Tần, đang từ từ đi về phía núi Vấn Thiên, thần sắc vô cùng nhàn nhã, ở bên cạnh hắn là Tiểu Thanh Liễu vẻ mặt rất ân cần, bên cạnh Tiểu Thanh Liễu còn có một con báo hoang dáng người thon dài cường tráng mà hung hãn. Trên đầu con báo có một con mèo ngồi xổm ở đó, trên lưng còn cõng hai con chó con không lớn lắm đang nằm sấp. Ngươi khống chế sát khí cũng coi như là đạt tiêu chuẩn, bây giờ ta cũng nên truyền cho ngươi một số thứ. Ông chủ Tần vừa ung dung đi, vừa nói với Tiểu Thanh Liễu, nhưng, công là công, tư là tư, có một số việc dù sao cũng nên nói rõ trước, trước đó ta dùng một kiếm, giúp đồng môn của công tử nhà ngươi đi đến Nguyên Thành báo tin, một kiếm này có phải cũng nên kết thúc rồi. Ngoài ra, rốt cuộc lần này đi núi Vấn Thiên công tử nhà ngươi lấy ra bao nhiêu tiền, lại chuẩn bị mua bao nhiêu kiếm của ta. Tiểu Thanh Liễu run rẩy. Cẩn thận nói, lần này, công tử nói sư tôn ngài có thể tùy tiện xuất kiếm. Ông chủ Tần cảm thấy hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tiểu Thanh Liễu, hả? Tiểu Thanh Liễu nuốt một ngụm khí, nói, công. Công tử nói, lần này coi như hắn mời những người kia, gọi là, làm phụ tá. Chỉ cần ngươi hiểu rõ một cái tồn tại, vậy thì nhất định ngươi có thể phát hiện ra nhược điểm của hắn. Chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, thì nhất định có thể phá hủy hắn. Phương Nhị công tử vẫn luôn tin tưởng đạo lý này, cho nên hắn tin tưởng mình nhất định có thể phá hủy Ôn Nhu Hương. Thế là, trên cửa sổ lầu nhỏ chỗ hắn ta ở, đêm đó thắp lên một chiếc đèn lồng. Mà sau khi đèn lồng treo ở ngoài, đêm hôm ấy liền có âm thanh dế mèn ở ngoài cửa sổ vang lên, Phương Thốn bảo Tiểu Hồ Ly đi mở cửa sổ ra, còn mình thì ngồi ở trong phòng từ từ uống trà, xung quanh căn phòng lúc nào cũng truyền đến cười khẽ uyển chuyển như có như không. Ở trong cái bầu không khí này cũng có loại thanh tĩnh khác, cũng không biết ngồi bao lâu, bên ngoài có người nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bái kiến công tử. Người tới là một người ăn mặc giống thương nhân vân du bốn phương, trên đầu đội mũ vành rộng. Khi hắn ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy một khuôn mặt xanh lét, chính là Trùng Sư Yếu Ly. Từ lúc ở thành Liễu Hồ, đi theo Phương Thốn làm thuộc hạ, Trùng Sư Yếu Ly ở trong một đám người. Bởi vì biểu hiện của Lâm Cơ Nghi quá mức kinh diễm đoạt hết đa số danh tiếng, quỷ thư sinh, hồng đào nương tử các loại, dường như không có chút thu hút. Chương 627, thương tới sự hài hòa của trời nhưng vị trùng sư này bởi vì sở trưởng của mình, bình thường ngẫu nhiên cũng có thể giúp Phương Thốn làm một chút chuyện, mà lần này nếu như đi Nam Cương, sẽ có rất nhiều yêu quỷ tà thuật. Thần cổ quái trùng khắp nơi, vì vậy đương nhiên bên người phải có một người như thế. Nhưng vì thuận tiện hành động, Phương Thốn không để hắn ở cùng trong một thương đội, chỉ có lúc cần gặp mới gọi hắn ra. Nghe ngóng được gì không? Phương Thốn đẩy một chén trà đến trước mặt Yếu Ly, nhẹ giọng hỏi thăm. Đi tới Nam Cương, đương nhiên cũng nên tìm hiểu các loại tình hình của Nam Cương. Mới dễ làm việc. Chỉ tiếc người mà Phương Thốn hay dùng để tìm hiểu tin tức là Tiểu Thanh Liễu có chuyện quan trọng khác phải làm, bởi vậy không có ở bên người, cho nên chuyện tìm hiểu tin tức đành phải tìm người khác đi làm, vì cổ sư Yếu Ly này đi theo Phương Thốn đi vào Nam Cương, phụ trách tìm hiểu các loại tin tức. Cũng may, vốn dĩ người này là sinh ra ở Nam Cương, am hiểu thế cục cũng là như cá gặp nước. Không phụ tín nhiệm của công tử. Trùng sư Yếu Ly thận trọng nhấp một ngụm trà, hai tay ôm chén trà đặt ở trên mặt bàn, sau đó mới cung kính trả lời, ngoài những chỗ phong lưu này Ôn Nhu Hương còn có một thâm cung tên là Đảo Dược Cung. Từ đây đi về phía nam, ở giữa núi Tam Đại Yêu, mà yêu cơ của Ôn Nhu Hương mỗi lần tập hợp đủ một lượng nhất định khí tiên thiên của con người sẽ đi đến Đảo Dược Cung, sau đó khí tiên thiên sẽ được cung nhân luyện chế ra một lượng lớn yêu đan. Yêu đan lưu truyền ở thế gian, có 8 phần là từ cung này luyện chế ra. Trùng sư Yếu Ly không giống với Tiểu Thanh Liễu, nói chuyện chậm chạp nhưng một chữ một câu hắn nói ra lại cực kỳ kỹ càng, theo như thuộc hạ thăm dò được thì khoảng thời gian gần đây Đảo Dược Cung kia, đang triệu tập một số lượng lớn đan sư, số lượng khí tiên thiên thu thập được cũng nhiều hơn so với bình thường. Nhiều hơn? Phương Thốn hơi nhíu mày. Nói, chuyện này không bình thường. Ôn Nhu Hương luyện chế yêu đan, vốn là chuyện rất bình thường, nhưng trước đây bởi vì bảy tộc quận Thanh Giang bị hủy diệt. Chỉnh đốn lại các hiệu buôn, sau đó lại bởi vì Nam Cương bắt đầu đàm phán hòa bình với Nguyên Thành, càng có rất nhiều hiệu buôn lựa chọn tạm thời quan sát, cho nên bây giờ thương đội đi đến Ôn Nhu Hương ít hơn rất nhiều, bởi vậy bây giờ nguồn tiêu thụ của Ôn Nhu Hương có phần bị đình trệ, việc luyện chế yêu đan phải xuất hiện một chút chậm trễ mới đúng. Nhưng bây giờ bọn hắn chẳng những không có tạm hoãn việc luyện đan, mà còn tăng thêm, trong đó chắc chắn có mờ ám. Công tử nói rất đúng. Trùng sư Yếu Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, thuộc hạ cũng cho rằng bên trong có mờ ám, nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút, thuộc hạ nhát gan không dám xâm nhập quá sâu để hỏi thăm, cho nên thuộc hạ cố ý ở trong mấy cái lầu có khoảng cách tương đối gần Đảo Dược Cung đó một thời gian, liền gặp được một số đồng đạo đại hạ, nghe khẩu âm hắn nói tiếng phổ thông đúng là đến từ Đông Bắc Đại Hạ, nhìn y phục trên người hắn, cũng thích mặc thanh giáp, đi giày lân. Bây giờ khắp nơi trong Ôn Nhu Hương giảm số yêu vệ đi tuần tra xuống. Nhưng số lần tuần tra lại tăng lên. Nghe nói một trong tam đại yêu trụ, thủ hạ của yêu tôn Việt Cơ đã gần nửa tháng nay chưa từng đi đến chùa Diệu Trúc mà nàng thích nhất. Từng chút, mỗi chữ mỗi câu, trùng sư nói hết tất cả tin tức hắn nghe được ra. Hắn không giống Tiểu Thanh Liễu am hiểu thăm dò tin tức như thế, càng không biết nên sàng lọc chọn lựa những tin tức quan trọng, rồi chọn trong số đó một cái sẽ phải tìm hiểu sâu hơn, ngoài ra hắn cũng không dám mạo hiểm, bởi vậy tin tức hắn tìm hiểu được, cũng là đem những gì mình nhìn thấy bình thường hoặc không bình thường nói lại cho Phương Thốn nghe. Thanh giáp, giày lân. Đến từ phía Đông Đại Hạ. Giảm yêu vệ, tăng số lần tuần tra lên. Hành vi của yêu trụ khác lạ, việc trọng đại cuốn thân. Phương Thốn lặng lặng nghe trùng sư yếu ly thuật lại những gì hắn nhìn thấy, lần này không ngắt lời. Hắn vẫn luôn nghe trùng sư yếu ly nói tất cả những chuyện hắn có thể nghĩ đến nói một lần, cũng không ngắt giữa chừng, chỉ là hai cái tay của hắn đang xem lại với nhau, hai tay ngón cái đối diện nhau vô thức không ngừng đụng vào nhau. Tin tức mà yếu ly mang đến rất lộn xộn, nhưng ở trong đầu của hắn những chuyện đó đã nhanh chóng được sắp xếp biến hóa. Dưới tình huống Ôn Nhu Hương nên giảm bớt số lượng yêu đan, lại tăng cường luyện chế yêu đan, càng nói rõ bọn hắn có một đối tượng giao dịch quan trọng, đối phương yêu cầu gấp một lượng lớn yêu đan lớn, hơn nữa còn gấp đến mức không thể chờ đến khi trận đàm phán hòa bình này kết thúc. Xung quanh gần đảo Dược Cung Ôn Nhu Hương lại có thêm một người mặc thanh giáp, đi giày lân, đây là phong tục của Long Thành. Ôn Nhu Hương giảm bớt y ê vệ, đã nói rõ bọn họ phái một lượng lớn nhân công, đi một nơi khác giải quyết việc gì đó. Yêu trụ ít lộ diện, đã nói rõ có chuyện quan trọng cuốn thân. Phương Thốn ngồi lặng lặng như vậy. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi mở mắt, quả nhiên là Long Thành. Trùng sư yếu ly lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm túc nghe Phương Thốn nói. Long Thành đang giao dịch với Ôn Nhu Hương, mà thứ quan trọng trong cuộc giao dịch chính là yêu đan, còn là một số lượng lớn, rất nhiều yêu đan. Bọn hắn rất gấp, Ôn Nhu Hương cũng rất coi trọng chuyện này. Phương Thốn lặng lặng nói, có một số việc trực tiếp hắn trực tiếp nói ra để trùng sư nghe được, cũng có một số chuyện hắn lại nghĩ ở trong lòng, chỉ mỗi mình hắn nghe được, vì sao Long Thành cần nhiều yêu đan như vậy. Trước đây có nghe nữ thần vương nói qua. Chủ nhân của Long Thành Long Thần Vương, đã từng bị huynh trưởng mình phá vỡ một đạo thần thông, bởi vậy hắn cũng trở nên kín tiếng hơn rất nhiều, mà bây giờ đúng lúc tiên đế đi thiên ngoại thiên sẽ không dễ dàng quay về. Chẳng lẽ bây giờ hắn đang cần một lượng lớn yêu đan giúp hắn khôi phục tu vi trước kia? Hắn cần yêu đan, là thời gian ngắn hay là thời gian dài? Là thời gian dài. Không chỉ lúc này hắn cần một lượng yêu đan lớn, mà sau này còn cần nhiều yêu đan hơn, cho nên hắn mới âm thầm cấu kết với Ôn Nhu Hương, giở trò trong cuộc đàm phán hòa bình này, hắn phải giúp Ôn Nhu Hương. Thậm chí cung cấp lợi ích để Ôn Nhu Hương tiến hành. Vì không chỉ muốn Ôn Nhu Hương cung cấp một lượng lớn yêu đan cho hắn bây giờ mà sau này hắn còn muốn Ôn Nhu Hương không ngừng cung cấp yêu đan cho hắn trong một thời gian dài. Hợp tác của Long Thành với Ôn Nhu Hương đã vô cùng sâu, cùng tiến cùng lùi. Mà liên hệ giữa bọn họ là yêu đan. Từ từ nghĩ, Phương Thốn khẽ than thở một hơi. Chương 628 Thương tới sự hài hòa của trời, hai, lúc đến Nguyên Thành thì Phương Thốn đã từng thảo luận với Nam Hoàng Thần Vương, rốt cuộc Long Thành vì cái gì mới có thể để ý chuyện Nam Cương đàm phán hòa bình với Nguyên Thành như thế, dù sao Long Thành và Nguyên Thành cũng khác với Hoàng Thành, Nam Cương cũng không giáp biên giới, đường xá lại xa xôi, dựa vào tất cả những thứ này thì bọn hắn càng phải dê ít có liên quan với Nam Cương mới đúng, thậm chí là không nên có dính líu gì đến nhau. Nhưng Long Thành lại tham dự vào chuyện này. Thậm chí là hợp tác với yêu ma, bắt nhị lão Phương gia đi. Cho nên giữa bọn hắn phải có vật mấu chốt gì đó liên kết lại với nhau. Vật này không khó đoán, dù sao Nam Cương có nhiều nhất chính là yêu đan. Chỉ là đoán là một chuyện, mà bây giờ để nói xác định là tới mức độ nào thì đó lại là một chuyện khác. Nhưng chỉ khi xác định được thì mới biết mình nên làm như thế nào. Công tử, bước kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Trùng sư yếu ly nghe được một ít lời mà Phương Thốn nói ra, nhưng trong lòng lại càng mơ hồ. Hắn không có phần công lực kia của Lâm Cơ Nghi, ở một mức độ nào đó, có thể đoán ra trong lòng Phương Thốn đang nghĩ cái gì, chỉ sợ lúc đó trong lòng hắn cũng sẽ tràn đầy sợ hãi và mơ hồ. Mặc dù Phương Thốn không nói rõ ra nhưng hắn cũng nhìn ra, đương nhiên lần này Phương Thốn đi vào Ôn Nhu Hương là muốn làm chuyện đại sự gì đó, nhưng mà hắn cũng không rõ, dựa vào tu vi cùng thực lực của những người này có thể ở đây làm được cái gì. Không nói đến vị đại yêu tôn tu vi sâu không thể lường dám nhe răng với đại hạ kia, chỉ là ba đại yêu trụ dưới tay yêu tôn thôi, tùy tiện chọn ra một người cũng không phải mấy vị luyện khí sĩ nhân tộc bọn họ có thể chống lại, thực lực quyết định tất cả. Lần này, ngươi làm không tệ. Phương Thốn vuốt chén trà sứ trong tay, có chút rơi vào trầm ngâm. Mà trùng sư Yếu Ly cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ hơi thấp đầu xuống lẳng lặng chờ hắn sai bảo. Dù sao ngươi cũng không am hiểu cái này, có thể ở dưới tình huống bảo vệ mình thăm dò ra những tin tức này, cũng coi như là có lòng rồi. Một lát sau, Phương Thốn mới ngẩng đầu lên, nói, nhưng mà ta có một chuyện là sở trường của ngươi, muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Trùng sư Yếu Ly hơi kinh hãi, nói, công tử chỉ cần sai bảo là được, thương lượng thuộc hạ không dám nhận. Không cần căng thẳng, đây đúng là thương lượng. Phương Thốn cười, nói, ta đã sớm biết ngươi là người luyện cổ. Cho nên ta muốn tìm ngươi thỉnh giáo một chút. Hắn nói được một nửa âm thanh hơi ngừng lại, lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt trùng sư Yếu Ly. Nếu như ta muốn luyện chế vật này, ngươi có thể làm được hay không? Luyện đồ vật. Trùng sư Yếu Ly giật mình, lập tức liền hiểu rõ đồ vật này nhất định là có liên quan tới cổ hoặc là độc, cho nên công tử mới nói là tìm mình thương lượng, cảm thấy hơi kỳ lạ hắn đưa tay nhận lấy, cung kính mở ra lướt mắt nhìn qua, thân thể lập tức thẳng tắp, sau khi nghiêm túc đi xem lại vài lần, mồ hôi lạnh đã chảy xuống ròng ròng, đợi đến khi nhìn xong chữ cuối cùng. Nhất thời cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Công tử! Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, luyện thứ này, có, tổn thương đến sự hài hòa của trời đất. Phương Thốn nghe thế, không khỏi nhíu mày lại, không nhịn được nói, ai là trời? Cái gì hòa? Nhìn dưới ánh nến, khuôn mặt của Phương Thốn không biểu tình, thậm chí có chút lạnh lùng, đáy lòng trùng sư Yếu Ly tuôn ra khí lạnh. Hắn đi theo Phương Thốn từ rất lâu rồi, biết vị công tử này làm rất nhiều chuyện lớn, nhưng bất luận như thế nào từ góc độ một vị luyện cổ sư mà nói, ngoại trừ Phương Thốn luyện chế sinh tử phù khiến hắn phục sát đất ra. Những chuyện khác ít nhiều cũng có chút nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể có tâm tư ngạo mạn. Phương Thốn ở Liễu Hồ và Thanh Giang, chuyện có nháo lớn hơn nữa, hắn thấy thật ra những chuyện đó cũng không tính là gì. Giống như người thường nhìn dân cờ bạc, đặt thắng rồi mới nói, cũng cảm thấy đó chỉ là may mắn, không tính bản lĩnh thật sự. Cho nên, hắn trung thành với Phương Thốn, nhưng cũng chỉ là xây dựng trên cơ sở sinh tử phù, nếu như có một ngày hắn có thể phá giải sinh tử phù, chắc chắn hắn sẽ đào tẩu ngay lập tức, nói không chừng, nếu cơ hội thích hợp hắn cũng không ngần ngại mà cắn lại. Phát tiết oán khí của mình. Nhưng hôm nay, thấy được đơn thuốc trên cuộn giấy kia, trong nháy mắt sợ hãi đến cực điểm. Thân là luyện cổ sư, hắn luyện cổ mà sống, mà người luyện cổ cho dù xuất phát điểm là cái gì, luyện được đồ vật ít nhiều cũng liên quan đến âm hiểm, ác độc, cả một đời luyện cổ, đạo tâm của hắn cũng đã sớm bị ma luyện đến mức không phải người thường có thể chịu được, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy những vật ở trên tờ giấy Phương Thốn đưa cho, vẫn cảm thấy một loại sợ hãi. Hắn có cảm giác sợ hãi với đồ vật chưa luyện ra này. Nhưng là... cái gì là trời? Cái gì là hoa? Vấn đề này của Phương Thốn lập tức khiến lòng hắn tràn đầy e ngại và lo lắng đến nghẹt thở. Trong lòng do dự rất lâu, cuối cùng hắn vẫn là không dám hỏi, chậm rãi cúi đầu xuống không dám nói lời nào. M. Thanh Phương Thốn lại vô cùng bình tĩnh mà lạnh lùng, nói cho ta biết, làm sao mới có thể luyện được. Trùng sư Yếu Ly vô thức muốn lắc đầu nhưng lại không dám, muốn phủ nhận thứ này không thể luyện được nhưng cũng không dám, vì vậy sau khi hắn chần chờ trong giây lát liền nhỏ giọng nói, xin công tử minh giám, công tử dặn dò tiểu nhân không dám cự tuyệt, nhưng công tử đồ vật muốn luyện quá. Quá cao siêu, với kiến thức về cổ thuật của tiểu nhân. Thực sự không cách nào giúp công tử. Công tử minh giám, tuyệt đối không phải là tiểu nhân đang chối từ. Phương Thốn từ chối cho ý kiến. Nhàn nhạt mở miệng, vậy ngươi nói cho ta biết, Nam Cương ai có thể luyện ra cái này? Nam Cương. Chương 629, chủ nhân Hắc Hồ Trùng Sư Yếu Ly nghe xong, liền hiểu vì sao Phương Thốn hỏi cái này vấn đề, trầm ngâm một lúc, nói, Nam Cương có nhiều yêu trùng xà chướng, người luyện cổ chế độc cũng rất nhiều, phàm là người luyện cổ sẽ không lấy cảnh giới tu vi phân chia cao thấp, đương nhiên giữa người cổ thuộc với nhau sẽ có một loại phương pháp đo lường thực lực, giống như thuộc hạ, tu vi của ta cũng chỉ ở cảnh giới bảo thân, nhưng trong giới cổ sư, vẫn có một chút. Hắn nói rồi đỏ mặt. Có một chút chút địa vị. Phương Thốn từ một tiếng, nhưng rõ ràng là không để ý lời này của hắn, sắc mặt của trùng sư yếu ly hơi đỏ. Bất chợt dừng lại, rồi nói tiếp, có điều, theo như đơn thuốc kia của công tử muốn luyện ra loại đồ vật này, cổ sư bình thường không thể làm được, đây thậm chí không phải vấn đề về số lượng cổ sư, dựa vào bản lĩnh bậc này của thuộc hạ, ngay cả khi có 100 người đi chăng nữa cũng không luyện ra được, nhưng nếu có thể tìm được một vị đại cổ sư siêu phàm thoát tục, thì có lẽ vẫn có thể. Khó như vậy sao? Phương Thốn khẽ nhíu mày. Bản thân hắn ở đạo Linh Kinh, có thiên phú cực cao, hơn nữa đã từng học qua bút ký Linh Tú giáo tập truyền lại, chỉ là hắn không dành nhiều tâm tư cho đạo cổ thuật, cho nên tóm lại là đạo hạnh vẫn còn chưa đủ. Phán đoán cũng không bằng những lão đạo cổ, mà cái này cũng chính là nguyên nhân hắn muốn tìm trùng sư thương lượng, hy vọng nghe được một chút ý kiến của hắn. Mặc dù bây giờ xem ra, ý kiến này mình không tán đồng, nhưng cũng nhìn ra trùng sư không phải đang nói dối. Thế là hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, ngươi cảm thấy ai có thể làm được? Tuy Nam Cương có nhiều cổ sư, nhưng chân chính được mọi người tôn sùng, thậm chí lấy gọi là tiên thánh, chỉ có mấy người. Trùng sư yếu ly dừng lại một chút, sau đó mới nói, trong đó người được coi là mạnh nhất, gọi là cổ tiên, xuất thân từ lưu dân Nam Cương. Chính là Ôn Nhu, tùy tùng theo hầu đại yêu tôn, người này luyện cổ từ nhỏ, mặc dù tu vi không cao, nghe nói chỉ là cảnh giới kim đan, nhưng trên phương diện cổ thuật lại sớm có thành tựu tuyệt đỉnh, tinh thông mọi loại cổ trong thiên hạ, được Nam Cương công nhận là đệ nhất cao thủ cổ đạo. Tùy tùng theo hầu yêu tôn. Phương Thốn lắc đầu, người này không dễ ra tay, tiếp đi. Ra tay. Trong lòng trùng sư yếu ly khiếp sợ, nói tiếp, ngoài ra còn có một người được gọi là cổ vương, hắn cũng không phải nhân tộc, mà là cổ trùng thành tinh, tu thành yêu thân, bởi vì đã có sẵn thiên tính trong người. Thiên phú đối với đạo cổ thuật có thể nói là được trời ưu ái, bản thân hắn là vạn cổ chi vương, khắc chế cổ trùng trong thiên hạ, mà bây giờ hắn chính một trong ba đại yêu trụ của Ôn Nhu Hương, cũng làm việc dưới tay yêu tôn. Phương Thốn lắc đầu, người này cũng không dễ ra tay. Vậy, trùng sư yếu ly hơi chần chờ, muốn nói không có người nào có khả năng luyện ra đồ vật trên đơn thuốc kia nữa. Nhưng cho dù hắn không ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt u lãnh của Phương Thốn, cuối cùng hắn vẫn không dám trả lời như vậy, chỉ là khổ sở suy nghĩ một trận, chậm rãi nói, hình như còn một người có thể luyện ra vật này. Có lẽ cũng chỉ có vị chủ nhân hắc hồ kia. Nghe nói người này đến từ Triều Ca, vốn xuất thân từ đan đạo thế gia, nhưng hắn lại vô cùng có thiên phú về cổ thuật, thời gian đi vào Nam Cương không lâu đã tu luyện thành được một thân cổ thuật, nghe nói hắn luyện độc trùng, chính là kết hợp hai thuật đan và trùng với nhau, thần bí khó lường, là người khiến chúng cổ sư kính sợ, chỉ là người này so với cổ tiên và cổ vương còn kém một chút, nghe nói hắn đã từng cách không đấu cổ với cổ tiên, thua một trận, cũng đã từng ngẫu nhiên giao thủ với cổ vương, cũng thua một trận, cho nên hắn liền công nhận yếu hơn một bậc so với hai người kia. Thua hai trận liền. Phương Thốn hơi trầm ngâm. Nói, thế mà không chết, chứng minh hắn có chút bản lĩnh. Trùng sư yếu ly vội vàng gật đầu, nói, đúng thế, nhưng hắn có thể luyện ra đồ vật công tử muốn hay không, cũng không phải nói chắc được, nhất là người này mặc dù không phải người dưới tay yêu tôn nhưng gan to bằng trời, dám giao thủ với yêu tôn, hơn nữa là người có tiếng tàn nhẫn. Hắn xây nên đạo trường Hắc Hồ, bản thân là một tồn tại hết sức tà dị của Nam Cương, người nào tự ý đi vào thì không còn sống mà đi ra. Vừa nói, trong âm thanh vừa mang theo một chút lo lắng, nếu công tử muốn liên hệ với hắn, chỉ sợ. Vừa nói, âm thanh cũng nhỏ dần. Hắn thật sự có chút lo lắng, nếu những lời này khiến Phương Thốn động tâm, thì chắc chắn hắn sẽ phải chọc vào vị cổ thánh này. Chỉ là phản ứng của Phương Thốn lại có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Đến từ Triều Ca, am hiểu đan cổ. Phương Thốn cẩn thận suy nghĩ, con mắt dần dần sáng lên, bỗng nhiên nói, có phải hắn họ Khúc không? Trùng sư yếu ly có chút kinh ngạc, lắc đầu. Phương Thốn lập tức cười khổ, trong lòng còn nghĩ nếu thật đúng là người hắn bắt gặp thì. Nhưng ngay sau đó, trùng sư yếu ly lại khiến trong lòng của hắn khẽ động, vị chủ nhân hắc hồ kia. Nói mình là không có họ. Có 7 phần khả năng rồi. Dường như đột nhiên Phương Thốn có hứng thú, chậm rãi đứng lên. Mà trùng sư Yếu Ly cũng có chút căng thẳng, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Phương Thốn. Muốn mời được một vị cổ sư kia, cần phải làm thế nào? Phương Thốn ở trong gian phòng thông thả đi đi lại lại, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không có người trợ giúp, chỉ dựa vào chính mình, mất một chút công sức có lẽ cũng sẽ luyện ra, chỉ là ít nhất cần mấy năm mò mẫm cổ thuật, lại tích lũy từng chút mới có thể luyện thành, đúng là mình không thiếu mấy năm này, chỉ tiếc chờ thêm mấy năm với tình hình bây giờ sợ là quá muộn rồi đi. Cho nên, vẫn là tìm người trợ giúp thì tốt hơn. Vừa nghĩ, hắn vừa quyết định chủ ý lấy giấy bút ra viết một bức thư thăm hỏi. Vừa viết mấy chữ lại bỏ đi, gọi Tiểu Hồ Ly đi vào, để nàng giúp mình viết. Nhưng mà là sau khi viết bức thư thăm hỏi kia xong, hắn nghĩ rồi nghĩ lại cảm thấy không ổn, cổ sư bậc này, một lá thư thăm hỏi e là không được người ta coi trọng. Chương 630, cha hiền con hiếu làm sao gặp được một vị cổ sư bình thường không tiếp khách, còn để hắn chủ động tới tìm mình. Thế là hắn lại bảo cho Tiểu Hồ Ly cất lá thư thăm hỏi đi, nói, ngươi chỉ cần viết, cha ngươi và cháu gái, đều ở nhà ta. Tiểu Hồ Ly viết theo lời của Phương Thốn nghĩ rồi nghĩ, lại lắc đầu, nói, đổi thành, cha ngươi và cháu gái ngươi, đều ở trong tay ta. Tiểu Hồ Ly viết theo lời của Phương Thốn vẫn cảm thấy không ổn, lại bỏ đi. Vạn nhất mình đoán sai thân phận của đối phương, vậy thì việc này hình như có chút hơi xấu hổ. Hắn suy nghĩ một hồi. Lại cất bức thư kia đi, thầm nghĩ cổ sư bậc này phần lớn có tính tình cổ quái, so với mời tướng chẳng bằng khích tướng, sau khi nghĩ sâu tính kỳ một hồi lấy một viên sinh tử phù ra, thầm nghĩ trực tiếp cho hắn nhìn đan cổ này. Nếu đã là cổ sư chắc hẳn có thể nhìn ra tác dụng tuyệt diệu của sinh tử phù, nói không chừng có thể khiến hắn hứng thú. Nhưng suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy thủ đoạn này hình như quá bình thường. Vạn nhất chủ nhân hắc hồ kia lại đưa một viên đan cổ đến để cho mình đánh giá thì làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải giống hai đứa bé tặng quà qua lại cho nhau sao? Tóm lại phải nghĩ ra biện pháp. Nói cho hắn biết ta đã biết thân phận của hắn, cũng phải để hắn biết rằng ta và người trong tộc của hắn không giống nhau, còn phải để hắn cảm thấy hứng thú với ta, khiến cho hắn có ý nghĩ muốn ngay lập tức tới đây gặp ta. Đương nhiên, một bước quan trọng nhất cho dù ta đoán sai thân phận của người này, cũng sẽ không gây nên hoài nghi khác. Vẫn có thể mời được hắn. Thế là hắn vắt óc suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên hắn nói với trùng sư Yếu Ly chờ ở một bên đang không biết làm sao, trên người ngươi có cổ trùng không? Yếu Ly ngẩn người một hồi, vội vàng gật đầu, có. Thân là cổ sư trên người hắn sẽ không thiếu cổ trùng. Hơn nữa con nào con nấy vừa mập lại khỏe. Mà Phương Thốn đã có chủ ý của riêng mình, trên mặt lộ ra cười. Đi, cầm những con cổ trùng này đi chiên dầu. Chuẩn bị thêm một bình rượu ngon, đưa sang cho vị chủ nhân hắc hồ kia. Cái gì? Cả người trùng sư Yếu Ly đều ngốc luôn rồi, sau đó thì sao? Phương Thốn cười nói, sau đó, chúng ta chờ vị chủ nhân hắc hồ tới cửa không phải được rồi sao? Cuối cùng trùng sư vẫn đi. Lúc đi trên đường, bước chân đều là mơ hồ. Hắn ta thật sự không biết, Phương Nhị công tử rốt cuộc là muốn làm cái gì, chỉ biết những hành vi này. Đối với cổ sư mà nói là một sự khiêu khích rất lớn. Dù sao cổ trùng đó chính là tính mạng bản thân cổ sư, biết bao nhiêu cổ sư trân quý cổ trùng mà bản thân chuyên tâm bồi dưỡng còn hơn là tính mạng của họ, cho dù không phải là bản thân bồi dưỡng ra, bọn họ vô cùng cũng quý trọng. Trong một trận giao thủ, số lượng cổ trùng hai đều sẽ thương vong một khó mà đếm được, nhưng để cho bọn họ nhìn thấy cổ trùng bị chiên dầu, vậy thì sẽ phẫn nộ cỡ nào. Mà bây giờ bản thân phải cầm lấy cổ trùng chiên dầu, đem tặng cho một vị cổ sư khác. Đặc biệt là vị cổ sư đó, còn nổi tiếng là lòng dạ độc ác. Hơn nữa, cổ trùng đó, còn là của bản thân hắn ta. Lúc sắp rời đi, hắn ta nghiêm túc, xem đi xem mấy lần lại đường tay của bản thân mình. Nhìn không có tướng đoản mệnh, cho nên chắc là ta sẽ không trực tiếp bị đánh chết đâu. Chắc là sẽ không, cho dù có chết thì nhất định không phải bị đánh chết một cách thoải mái như vậy. Mà sau khi trùng sư quái ly lắp bắp rời đi, Phương Thốn liền tĩnh tâm ngồi trong phòng uống trà. Hắn tin vị chủ nhân hắc hồ đó, lúc nhìn thấy hậu lễ mà bản thân tặng, nhất định sẽ đến đây thăm hỏi hắn, mà bây giờ bản thân hắn cần làm không được để đối phương giết chết, dù sao phải sống mới có thể nói chuyện với hắn. Hắn cứ như vậy yên tĩnh mà ngồi ở đó. Cho đến đêm khuya. Trùng sư quái ly vẫn chưa về, mà đây cũng là điều Phương Thốn sớm đã dự đoán được. Tiểu lâu này chỉ có mình hắn, đám người Hạt Chân Chương, Vân Tiêu sớm đã chạy ra ngoài từ lâu rồi, Vũ Thanh Ly cũng bị kéo ra ngoài dưới sự thuyết phục của bọn họ, cũng không biết tại sao mà đám người Hạt Chân Chương rất thích kéo theo Vũ Thanh Ly, người ta thường nói nam nhân thích nhất là khuyên người hiền lành đi xuống biển, khuyên kỹ nửa hoàng lương, nhưng trên thực tế bọn họ thích nhất là kéo theo đồng đội mình xuống biển mới đúng. Vốn dĩ bọn họ cũng muốn kéo theo hắn, nhưng tiếc là Phương Nhị công tử thực sự không hứng thú với những thứ này. Bây giờ bên cạnh hắn, chỉ còn lại tiểu hồ liên ngoan ngoãn ở bên cạnh luyện chữ, để tranh không cẩn thận làm tổn thương nàng. Tiểu lâu rất yên tĩnh, khác với sự ồn ào náo nhiệt của Ôn Nhu Hương. Loại yên tĩnh này, thậm chí có một loại cảm giác kỳ dị. Không những yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng gió, tiếng trùng kêu cũng không nghe thấy, khiến trong lòng người ta cảm thấy bất an. Nhưng Phương Thốn lại chỉ lặng lẽ lấy một quyển kinh ra xem, dường như không có một chút sốt ruột nào. Cũng không có gì xảy ra, thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Chỉ là ở bên ngoài tiểu lầu này, trong cảnh trời đêm đó. Nửa canh giờ trước, đột nhiên có vô số bươm bướm từ trong bụi hoa bay ra, giống như những cánh hoa bị gió thổi bay, ào ào tới tấp mà trải cánh giữa không trung, nhìn có vẻ rất đẹp, nhưng bầy bướm lại giống như này bị thứ gì đó kinh động, chúng như đang cùng với một kẻ thù vô hình nào đó triển khai một trận tàn sát thảm liệt kỳ lạ. Cuối cùng, đàn bướm bay trở lại vào bụi hoa. Nhưng lại ít đi rất nhiều. Lại qua một lúc lâu sau, trong vườn lại đột nhiên tỏa ra hơi rượu nồng nặc, vạn vật đều say. Bao gồm cả những con bướm đó, đều giống như có chút choáng váng. Nhưng đột nhiên một con bướm đầu to nhất trong đó vỗ cánh bay lượn trên không trung một vòng. Trong chốc lát tất cả những con bướm còn lại liền tỉnh táo, nhanh chóng nhẹ nhàng vỗ cánh, nhìn chằm chằm cứ như là đã chuẩn bị cho một trận tàn sát kế tiếp. Một tiếng thở dài vang lên, hơi rượu đó lập tức biến mất không dấu vết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.